Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 607, chương 610, Diệt Thế Đại Trận cùng Khởi Nguyên Cổ Khí. Giận dữ cự đầu vẫn. Tiên vực cửa thành, do pháp tắc xây dựng, mơ hồ mà mông lung. Đại đạo uy thế tràn ngập, vô cùng khủng bố. Đây là một chỗ đầu mối không gian, có thể tiến tiên vực. Giờ khắc này, lần lượt từng bóng dáng hiện ra trong đó. Nhìn kỹ phía trước chiến trường, khi nhìn thấy trong tay Vương Trường Sinh nhấc theo nguyên thần lúc, tất cả mọi người đều ra đầu nổ một cái, tê dại một hồi. Cái gì? Đây là Xích Vương. Có một vị lão quái vật kêu to. Nhóm người này đều là tiên vương bên trong cường giả. Có một vị trở về không lâu cự đầu. Hắn giáng lâm ở đây. Nhận ra Xích Vương, chư vương sợ hãi. Xích Vương bị Trường Sinh tiên vương trấn sát rồi. Hắn một mình xông vào dị vực, lại vẫn trấn sát một tôn cự đầu. Chẳng lẽ đã đi lên phá vương thành đế con đường không thành? Tức khắc, tất cả mọi người đều ngưng thần nghiêm nghị. Vậy cũng là nhiều vị bất hủ chi vương. Tự ngàn tỷ năm ánh sáng ở ngoài đánh tới. Người chưa đến, binh khí đã vượt qua trời cao. Bạo phát hừng hực ánh sáng lộng lẫy. Tập kích mà tới, lệnh cửa thành đều sinh ra cảm ứng. Hiện lên ánh sáng, đặc biệt là bóng đen kia là món đồ gì? Ôm một khẩu hừng hực dương, quá uy mãnh, kia tiêu tán gợn sóng, tùng khiến cho bọn họ thân là tiên vương đều run rẩy một hồi. Vương Trường Sinh, người hết lần này tới lần khác, tập ta dị vực, đáng chém a. Dị vực chúng bất hủ chi vương từng cái sắc mặt lạnh lẽo. Sát cơ hiện lên, hôm nay bọn họ một giới này có thể nói tổn thất không nhỏ. Liền đường đường cự đầu Xích Vương đều bị người kỵ đi rồi. Bất hủ chi vương bị chém giết mấy tôn. Không cần nhiều lời, chấn sát, Côn Đế cùng Thương Cổ Thần sắc lạnh lẽo. Tia không chút do dự, trực tiếp tụng đọc chú ngữ lần thứ hai kéo tới. Gọi động bóng đen kia nâng khởi nguyên cổ khí. Hướng về tiên vực chư vương phương hướng mạnh mẽ đập xuống. Cuồng bạo hào quang ngưng tụ thành một đám. Lao nhanh mà qua, ầm ầm ầm. Là khởi nguyên cổ khí. Tách ra. Mở ra đại trận, không nên bị nhiễm rồi. Cự đầu Tề Ngu chỉ điểm, trực tiếp vung lên trong tay trận kỳ. Cấu kết chư vương, một hồi kết mở ra trận pháp kịch liệt trong tiếng nổ. Khởi nguyên cổ khí kia lại khúc xạ ra một vệt hào quang. Lao thẳng tới tiên vực cửa thành mà đi. Mãnh liệt không gì sánh được. May mà chính là, tiên vực đại đạo nổ vang. Nơi này là pháp tắc xây dựng. Không có bị hòm thể phát ra quang ăn mòn rơi. Nếu không, trên đó sinh linh đều nguy rồi. Tự rước lấy nhục, giết. Vương Trường Sinh gào to. Chấn động đến mức dị vực chư vương nguyên thần một bộ. Có nhân khẩu mũi chảy máu. Lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhục thân đều rạn nứt rồi. Hắn một quyền đánh ra. Phá diệt 3000 giới. Diệt thế quyền lần thứ hai hiện ra. Uy năng vô lượng. Cùng vô sinh kiếm ý kết hợp lại, sát phạt gấp mấy lần, óng ánh phát sáng không đúc. Một quyền bên dưới, liền cầm ma ảnh kia đều bị đánh lùi ra ngoài. Dư âm quét ngang mà qua, trực tiếp nổ nát một tôn bất hủ chi vương nhục thân. Chấn động vạn linh, tất cả mọi người đều một trận khiếp đảm. Tiên vực chư vương giết tới trước. Lấy đại trận bọc liễu thần tiến lên, đối kháng khởi nguyên cổ khí khúc xạ ra phát sáng. Chậm rãi đè xuống, trận này chính là năm xưa mấy vị tiên vực người khai sáng liên thủ chỗ lưu. Uy năng vô thượng, ứng đối không có chân chính mở ra cổ khí nhưng là đầy đủ rồi. Tiên vực, dị vực, lại bạo phát đại chiến rồi. Ta cảm nhận được sát tinh kia khí tức. Hắn là tự dị vực phương hướng giết ra đến. Điên rồi, đúng là điên. Tiên vực chư vương diệt thế đại trận, dị vực khởi nguyên cổ khí. Này hai giới ép đáy hòm đồ vật đều đang lấy ra rồi. Ngoại giới, một đám cường giả truy kích, càng là mang theo khởi nguyên cổ khí. Không sợ mất, có thể nói hưng sư động chúng. Chấn động thập phương, chuyện này nháo quá to lớn. Trên đê đập, trong giới hải, gợi ra náo động lớn. Khắp nơi cường giả đều biết rồi. Đặc biệt là ở nhìn thấy tiên vực chư vương liền kết đại trận sau càng là đau đầu. liền ngay cả cự đầu liên thủ cũng chỉ có thể lùi. Căn bản không phải là đối thủ. Oanh, đại chiến bạo phát, trời long đất lở, tinh hà cuốn ngược, vũ trụ gào thét, đại đạo ầm ầm, trong nhân thế này một mảnh tình cảnh bi thảm, như là đáng sợ nhất đại loạn lan đến chư thiên. Tất cả mọi người đều sinh ra cảm ứng, màu máu ánh đỏ vòm trời ma ảnh gào thét, lấy khởi nguyên cổ khí oanh kích, đại trận vô biên, tiên vực chư vương hợp lực diệt thế, hai đại sức mạnh vô thượng đụng nhau, bắn lên vô tận hỗn độn hư vô ánh sáng, do hư hóa thực, phá nát nhân gian giới vương trường sinh giết ra, một kiếm bổ vào ma ảnh kia trên, một tiếng giống to chấn động đến mức chư vương đau đầu sắp nứt. Thân thể đều sụp ra, côn đế bị nhằm vào, luyện tiên hô che ở trước người, cả người đều bị khủng bố quyền quang đánh bay, thương cổ gào thét, lực chống vô sinh kiếm, nhưng cũng đẫm máu, nửa bên thân thể tách nứt, không thể không thối lui, nhưng cùng lúc, ở đó cuồn cuộn không ngừng chú ngữ khởi động dưới, khởi nguyên cổ khí trên lỗ hổng vi hơi mở ra chút, bắn ra một mảnh mưa ánh sáng. Khủng bố đến cực điểm, trực tiếp xuyên thủng đại trận một góc. Một tia quang rơi xuống một vị tiên vương trên người. Phù một tiếng, trực tiếp đem hắn hòa tan. Thế ngàn cân treo sợi tóc, tề ngu cự đầu nắm trận kỳ cách trở. Đem hắn nguyên thần cứu ra, nhưng cũng lờ mờ không gì sánh được. Suýt nữa ngã xuống, rầm, giới hải khuấy động, càng ngày càng nhiều đổ bộ giả xuất hiện. Lạnh lùng nhìn kỹ trận chiến này. Thậm chí, trực tiếp nắm lấy cơ hội vượt qua mà đi, nhằm phía tiên vực cùng dị vực, phải thừa cơ xông vào. Hừ, cuối cùng, dị vực các lộ vương giả rút đi, mà ảnh kia ôm khởi nguyên cổ khí cuối cùng. Trận chiến này, chung quy là không có triệt để bạo phát, đại chiến đến kịch liệt nhất ở giới hải sinh linh mơ hồ chèn ép xuống. Song phương từng người rút đi, dị vực tràn ngập sự không cam lòng. Những bất hủ chi vương này mang theo lửa giận. Bao nhiêu năm rồi, bọn họ mỗi lần xuất chinh, hoàn toàn là phá tan địch thủ đại thế giới. Giết trời khóc khớp, máu chảy thành sông, ai có thể kháng cự. Hôm nay, bọn họ có chút nén giận. Cho dù mời ra khởi nguyên cổ khí cũng không thể công thành. Càng vẫn bị vương trường sinh kia cưỡi xích vương xông ra ngoài. Đây là vĩnh hằng sỉ nhục. Không chỉ là bọn họ quần hùng xuất kích, tay trắng trở về, càng quan trọng chính là một vị cự đầu, uy danh hiển hách cự đầu Xích Vương. Từng một mình chém giết một tôn cửu thiên thập địa tiên vương, cự đầu Xích Vương lại bị người đánh thành vật cưỡi, ngay ở trước mặt, giới hài, dị vực, tiên vực, cửu thiên thập địa hết thảy sinh linh mặt cưỡi từ dị vực phá vây rồi đi ra ngoài. Có thể nói trải qua này chiến dịch, bọn họ mặt của dị vực xem như là mất hết. Bất hủ chi vương đều đem luân làm trò hề. Đáng trách, quá mức đáng trách, nhưng cũng không làm gì được. Hắn thật bước vào vương cảnh cực đỉnh, có thể thử nghiệm phá vương thành đế. Phá vương thành đế không dễ như vậy. Theo ta được biết, trường sinh tiên vương kia cùng tiếp dẫn cổ điện cũng có chút thù hận. Từng trận lạnh nói vang, vọng ở dị vực trên tế đàn. Cái kia khởi nguyên cổ khí lại vắng lặng, mà ảnh về vào trong đó tiên vực, nương theo trận chiến này, náo động lớn, trường sinh tiên vương đột phá trở về, một mình vượt qua dị vực, giết một cái người ngã ngựa đổ, đem Xích Vương đều trấn áp khuất phục thành vật cưỡi, cưỡi trở về, chấn động các nơi cổ xưa vũ trụ, mạnh như tiên vương, cũng đều lần lượt xuất quan, cực kỳ chấn động, muốn xác minh chuyện này. Ảnh hưởng này quá to lớn. Xích Vương là ai? Nhìn xuống vạn cổ, ở kỷ nguyên trong sông dài chìm nổi, vô địch thiên hạ, đây là một vị khủng bố cự đầu. Nhưng là, mạnh mẽ như vậy một cái sinh linh, nắm giữ thời gian pháp tắc, lại bị vương trường sinh sống sờ sờ đánh nổ. Nguyên thần đều vặn vẹo, xem là vật cưỡi kỵ trở về. Mạnh mẽ nhục nhã dị vực. Khí cho bọn họ liền khởi nguyên cổ khí đều dùng đến. Thấy rõ đối vị này trường sinh tiên vương sự thù hận biết bao độ dày đặc. Nhưng lúc này, không giống với trong tiên vực một mảnh huyên náo. Tiên vực trước cửa thành nhưng là hoàn toàn tĩnh mịch, nặng nề kiềm chế dọa người. Có băng hàn đến cực điểm khí thế tàn phá. liền một mảnh vũ trụ đều sụp ra rồi. Chư vương trầm mặc, ẩn có thở dài. Trên tường thành các vương giả đều cảm thấy rùng mình. Trực giác ở trường sinh tiên vương kia trong cơ thể có vô tận hàn khí bắn ra. Đúng là làm cho bọn họ đều có chút bị ảnh hưởng. Cơ thể run rẩy, chênh lệch quá to lớn là người phương nào gây nên. Ở cửu thiên thập địa lật úp thời khắc, không cho chư vương trợ giúp. Đang cùng liễu thần gặp mặt, nghe nói trong cửu thiên thập địa sau khi biến hóa, vương trường sinh thần sắc lạnh lẽo. Chuyện thứ nhất chính là chất vấn chư vương. Thần sắc lạnh lẽo, hắn muốn tìm hiểu rõ ràng. Ai, trường sinh đạo hữu mà tĩnh tâm, chính là lúc trước Ngao Thịnh ba người sau lưng lão tiền bối. Bị tổ tế linh giáo huấn, ném đi mặt mũi, vạn năm đều chưa từng xuất quan lỗ cốc tiền bối. Bàn vương bất đắc dĩ, không thể không báo cho. Đó là một vị cự đầu, từng sẽ ở tiên vực uy danh hiển hách, tứ phương cộng tôn, phi thường mạnh mẽ. Nếu không, bình thường tiên vương cũng sẽ không bị hắn trái phải ý chí. Chủ yếu là ngày xưa uy danh quá thịnh. Đạo hữu bớt giận, có người nhắm mắt mở miệng. Muốn khuyên can chính là Hoắc Yển tiên vương. Hỗn Nguyên tiên vương cũng tới trước. Khiêm tốn, xin hắn không nên tức giận. Tiên vực tự nhiên sẽ cho hắn một câu trả lời. Đạo hữu, ta chờ nhận được tin tức, đều ngay lập tức giết ra tiên vực. Toàn lực gấp rút tiếp viện cửu thiên thập địa. Kính xin ngươi không nên sinh lòng khúc mắc. Tề Ngu cự đầu than nhẹ. Lỗ cốc kia tư lịch không nhỏ hơn hắn. Một dạng ở trong tiên vực có rất lớn quyền lên tiếng những kia không thế nào thân cận cửu thiên. Thập địa các tiên vương đều lựa chọn nghe hắn. Tề Ngu tuy có tâm, nhưng cũng không tốt xé rách ra mặt đi tranh. Dù sao đối phương cũng không có công khai ngăn cản. Chỉ là lấy tiên vực an nguy cùng giới hải sách đầy miệng. Trong bóng tối phát lực, hắn ở đâu? Liễu thần mở miệng, chỉ có đơn giản bốn chữ. Lại đầy dẫy nồng nặc sát ý. Hiển nhiên, kia lão cổ đồng làm cho nàng sinh ra mãnh liệt sát niệm. Đạo hữu, kính xin tạm bớt giận hòa. Chư vương đều lên trước. Bọn họ đến cùng vẫn là đến trợ giúp. Mà rất đúng lúc, xem như là đáng tin minh hữu. Chỉ ít cửu thiên chư vương đối với bọn họ vẫn là rất cảm tạ, đáng chém. Vương trường sinh miệng phun sát âm. Trong tròng mắt có hắc quang lóe lên một cái rồi biến mất. Kinh sợ chúng vương hắn trực tiếp ra tay rồi. Năm ngón tay nắm lên thành quyền. Trực tiếp thăm dò vào trong dị vực. Lớn như vũ trụ, mênh mông vô biên. Từng tấc bạch kim hào quang chảy xuôi. Cắt rời hỗn độn hài. Tàn phá thập phương thương vũ ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, trong vùng vũ trụ này, mây gió rung chuyển, đỏ đậm huyết vân che kín bầu trời. Một tôn đỉnh cao nhất tiên vương bắn ra sát cơ. Người nào cản nổi, liền tiên vực đều sinh ra đạo đạo dị tượng. Đang gào thét, đạo hữu bớt giận, kính xin cân nhắc a. Trường sinh đạo huynh chớ nổi giận hơn a. Có tiên vương nghĩ ở ven đường khuyên can, đều là gần đây trở về hoặc một cái tiềm tu, đối cửu thiên thập địa duy trì trung lập hoặc không nhìn thái độ. Vào thời khắc này lại trực tiếp bị đại thủ quét bay. Nhục thân đều rạn nứt chư vương ngơ ngác. Trong lòng bọn họ biết được, nếu không có vị kia trường sinh tiên vương lưu thủ, giờ khắc này dĩ nhiên ngã xuống. Lúc này một bên cười khổ chắp tay thối lui. Không dám dính líu trong đó. Đùng, một mảnh tiên quang lượn lờ đảo nổi. Trong phút chốc bị bao phủ xuống. Trực tiếp ở khí tức trùng kích vào nổ tung. Một bóng người gào thét lao ra. Lỗ cốc thần thông quảng đại. Pháp lực vô cùng. Xác thực là một vị lâu năm cự đầu, vương trường sinh. Ngươi đang làm gì? Vì sao tập kích tiên vực đồng minh? Ngươi xông vào dị vực. Chẳng lẽ bị hắc ám ăn mòn? Đến đây phá hoại à? Lỗ cốc quát mắng, lấy ra hết thảy thủ đoạn đối kháng đòn đánh này đồng thời. Trong lòng hắn cảm thấy rùng mình. Cái này trường sinh tiên vương mạnh mẽ vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Căn bản không phải cái gì vô thượng cự đầu. So với nghe đồn còn lợi hại hơn. Ở tiên vương cảnh đi tới cực đỉnh. Điều này làm cho hắn không thể nào hiểu được. Một cái nhân tài mới xuất hiện mà thôi. Làm sao sẽ như vậy mạnh? Dĩ nhiên có thể vượt qua hắn rất nhiều kỷ nguyên tích lũy. Phải biết, hắn ra đời niên đại cổ xưa kinh người, tu đạo năm tháng dài lâu, chính là Tề Ngu cũng không thể ở trước mặt hắn làm sao. Ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Vương Trường Sinh lười phí lời, trực tiếp một quyền oanh đập xuống, đem lỗ cốc kia đánh bay ngược mà lên. Vương khí đều đánh nổ, hắn xoay tay năm ngón tay mở ra, đem lỗ cốc chộp vào lòng bàn tay, vô tận mũi nhọn cắn giết mà xuống, đột nhiên hợp lại, phốc, giống như một vòng máu dương từ từ bay lên, thân thể của lỗ cốc trực tiếp nổ tung, mũi nhọn vô cùng, mặc cho hắn không ngừng gây dựng lại thân thể, vẫn sắc bén, cắn giết một lần lại một lần, thê thảm hét thảm cùng thân thể không ngừng phá nát thanh âm truyền khắp toàn bộ tiên vực. Tất cả mọi người đều trầm mặc, hiển nhiên, đây là vị kia Trường Sinh Tiên Vương cố ý thủ đoạn, kinh sợ chư vương. Lúc này, liền ngay cả những kia đứng thành hàng lỗ cốc các tiên vương đều thở dài. Không còn quan tâm, gieo gió gặt bão. Tại sao phải khổ như vậy a, Tề Ngu cự đầu tiếc hận. Một tôn lâu năm cự đầu a, nhưng bởi vì chính mình ngạo khí cùng độ lượng mà ngã xuống. Ai có thể nghĩ đến đây? Một đoạn này nhân quả, chung quy cũng giải quyết rồi. Bàn vương, Hỗn Nguyên Tiên Vương có chút thổn thức. Ngao Thịnh ba người cũng thật là có thể gây sự. Dù cho là chết rồi đều có thể cho tiên vực thu nhận đại chiến đến. Cũng coi như là thủ đoạn thông thiên cái khác tiên vương không nói. Lỗ cốc ngã xuống, nhưng có thể đổi lấy Trường Sinh Tiên Vương như vậy một tôn cường tuyệt chiến lực cùng cửu thiên. Thập địa chư vương, không thể nghi ngờ là đáng giá. Không có người sẽ nhiều lời cuối cùng. Phong ba lắng lại. Nguyên thần của lỗ cốc bị Vương Trường Sinh trấn áp, muốn tiêu diệt dấu ấn của hắn, hóa thành thuần túy nguyên thần chi tinh. Người khác nếu như có thể giam cầm một vị tiên vương nguyên thần, nhất định sẽ ý nghĩ cách, nghiên cứu nó đạo quả, cướp đoạt tới, lớn mạnh bản thân, nhưng bây giờ đạt tới tiên vương cực đỉnh. Hắn ngược lại ở suy nghĩ, có thể không phối hợp dương thần hệ thống thủ đoạn. Dùng tiên vương nguyên thần thai nghén một ít lưu lại vương giả chấp niệm. Tỷ như chín đại thiên chủ. Dựa vào vô chủ nguyên thần chi tinh tái sinh. Sau đó, mọi người rời đi. Hồi phục cửu thiên thập địa. Muốn bắt đầu chuẩn bị đem sinh linh chuyển vào tiên vực thời đại mạt pháp muốn tới. Cần phải sớm tính toán. Bằng không liền xung kích tiên đạo lĩnh vực. Thành tựu vương đạo chính quả đều sẽ chịu ảnh hưởng, cùng lúc đó cửu thiên thập địa bên ngoài nơi. Sâu xa trong vũ trụ, vương đằng đón đánh tiên vương kiếp. Quanh thân vô tận tiên quang dâng trào. Biển sao đều đang run rẩy. Lệnh cửu thiên thập địa. Tiên vực hết thảy sinh linh đều khiếp sợ. Ngẩng đầu nhìn trời. Luồng gợn sóng này. Là có người muốn thành tựu tiên vương vị trí rồi. Tề thiên chuẩn tiên vương cả kinh. Nhận ra được biến hóa luồng gợn sóng này là có người đang trùng kích vương đạo chính quả. Muốn dương kích chư thế bên ngoài kiếp quang. 129,600 bất diệt phù văn tỏa ra. Dung hợp nhất nguyên, gia trì kim thân, vương đằng toàn lực xung kích tiên vương cảnh. Muốn trung cực nhảy một cái, hóa thành vô địch tiên vương. Hắn lại đi đến một bước này, muốn thành tựu tiên vương vị. Trong tiên vực. Hỗn Lâm chuẩn tiên vương, Bàn Thanh chuẩn tiên vương đều thán phục, chính là bọn họ cũng đều không thể không khâm phục. Lúc trước còn cùng nhau giao thủ tranh tài cùng cảnh giới giả, hiện nay càng là muốn hóa tiên vương. Dẫn trước bọn họ quá nhiều. Thập Quan Vương, không hổ là Trường Sinh tiên vương đời sau, quả nhiên kinh diễm không gì sánh được. Hoắc Đô chuẩn tiên vương lộ ra một tia vẻ hâm mộ. Hắn cũng chuẩn bị xung kích vương đạo cảnh giới, nhưng bản có thể cảm nhận được tích lũy còn chưa đủ. Chỉ là phí công, hiện nay nhìn thấy tình cảnh này, càng là tâm tình phức tạp, khó có thể dùng lời diễn tả được. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.